Chương 590, quá yếu, nam. Lại thêm, Mạc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh diễn luyện vô số lần trận pháp cùng phối hợp lẫn nhau. Thế là, Thiện Thanh trong suy nghĩ cường đại hộ vệ lực. Như tồi khô lạp hủ bị chém giết một kiền nhị chỉ toàn. Khi hắn bị quan hổ một cước đá trúng cái mông, té ngã nằm dạp trên mặt đất thời điểm, thậm chí đầu óc cũng còn chưa kịp phản ứng. Trong miệng không ngừng lầm bầm, không có khả năng, cái này sao có thể, làm sao có thể. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Mộ Nhan, đôi môi run rẩy nửa ngày, đều nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Ngươi đến cùng là người nào, vì cái gì chỉ bằng lấy câm âm, liền có thể làm được đáng sợ như vậy tình trạng, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, lấy thiên cấp thắng tiên thiên, chỉ vì một cái nhạc sĩ cầm âm nói đùa cái gì, trên đời này nơi nào sẽ có lợi hại như vậy nhạc sĩ. Mộ Nhan ngón tay kích thích, cầm âm đình chỉ. Nàng đứng dậy, từng bước một đi đến Tiễn Thanh trước mặt, Tiễn Thanh dọa đến thân thể đột nhiên về sau khẽ đảo, dùng cả tay chân liều mạng về sau bò. Không, không, ngươi không thể giết ta, ta là Huyền Y các chủ. Ta là danh dương thiên hạ thần y lìa, giết ta, Huyền Y các sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Y các như khói cười nhạo nói, ai nha, tiền thần y không nói lên Huyền Y các, ta đều quên. Tại chúng ta tới Liên Hoa Thành trên đường, vừa vặn đi ngang qua Huyền Y các tổng bộ sở tại địa phương. Chúng ta dưới tay huynh đệ nhất thời ngửa tay, liền đem kia Huyền Y các cho bưng. Tiện Thanh bỗng nhiên trừng lớn mắt, thân thể cứng ngắc nửa ngày, sau đó thét to. Không có khả năng, cái này sao có thể, Huyền Y các bên trong có ta nuôi độc nhân, có ta mấy chục năm tâm huyết, sao lại thế, làm sao có thể, hắc hắc, những cái kia độc nhân A đều bị huynh đệ chúng ta cho chặt thành từng khối, đút cho ngươi những người kia mặt thú tâm đổ tử đổ tôn. Quan hổ tùy tiện cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi những cái kia độc nhân thật sự là thật lợi hại, chỉ nê mở mấy ngụm, ngươi những cái kia đổ tử đổ tôn, liền chết cái một kiền nhị chỉ toàn. À, còn có ngươi thu thập lại những cái kia chân quý dược liệu, vừa vặn, chúng ta Minh Viêm quân trưởng sinh doanh tới lúc gấp rút thiếu dược liệu đâu, chúng ta coi như nhân không cho thu nhận. Tiện Thanh thân thể như run rẩy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, sẽ không ta Huyền Y các làm sao lại cứ như vậy tùy tiện hủy. Mộ Nhan không nhanh không chậm nói, tiền thân Y, ngươi vừa mới nói, muốn để Huyền Y các nhân đuổi giết chúng ta, không ta nói bậy. Tiện Thanh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thoáng chốc nước mắt nước mũi chảy một mặt, hắn nằm sấp lây hướng Mộ Nhan bỏ qua đi, không ngừng kêu khóc, quân tiểu thư, ngươi bỏ qua cho ta đi, chuyện năm đó, là Cung Thiên Tuyết làm chủ, ta chỉ là bị nàng bức hiếp DNG, chính là nàng bức hiếp ta, đem ngươi tin tức đều nói cho nàng. Xem ở ta đã từng vì ngươi an thai phân thượng, van cầu ngài, tha ta một mạng đi. Ô ô ô, Mộ Nhan cúi đầu nhìn xem hắn như chó cầu xin tha thứ bộ dáng, trầm mặc nửa ngày sau mới nói. Tiền thân y cứ như vậy muốn sống không đúng đúng, ta muốn sống chỉ cần quân tiểu thư bỏ qua cho ta, coi như để ta làm trâu làm ngựa, ta cu nở dê nguyện ý a, làm trâu làm ngựa thì không cần. Mộ Nhan khẽ cười nói, bất quá có một việc, xác thực rất cần tiền thần y để hỗ trợ. Nói, nàng chậm rãi đi tới ngu y sư bọn người trước mặt. Ngu y sư một mặt chờ mong mà nhìn xem nàng, mị y đại nhân, chúng ta thể nội cổ trùng, cầu ngài cứu lấy chúng ta, tấu chương xong.